Dung nhan không thay đổi, từ trẻ tới già vẫn duy trì tình trạng ở thời điểm thanh niên. Như vậy đủ để chứng minh sự mạnh mẽ và phi phàm của hắn đến cỡ nào rồi. Hạo Nhi, đến đây đi, để cho đại bá xem thử người bất phàm cỡ nào. Hãy thể hiện sự phồn thịnh của tộc ta, hãy thể hiện hết thần uy của ngươi đi nào. Chuyện được phát sóng lúc 11:30 hàng ngày trên kênh Truyện Phun. Mời quý thính giả đón nghe. Nhiều năm trôi qua như vậy, Thạch Tử Đằng vẫn cầu đạo ở Hồ Man Linh, thành danh không nổi, biết ẩn giấu rất sâu. Thế nhưng những người muốn biết được sự đáng sợ của hắn khi ra tay quyết chiến thì đều chết hết. Tuy rằng Thạch Hạo mới 13 tuổi, thế nhưng ở trong đại hoang thì đã có thể cưới vợ sinh con rồi. Bóc người đó cao ráo, không thấp hơn người trưởng thành bao nhiêu, tóc đen rất dày, cặp mắt to sáng bóng, lòng lành, hổ bộ. Hai người tiến vào trong võ trường, nơi đây có trận văn bảo vệ, có thể đảm bảo chiến trường sẽ không bị phá hủy. Nếu không, với tu vi của bọn nó thì một khi khai chiến chính là một hồi tai vạ. Thạch Hạo đứng giữa sân, cứ như vực sâu núi cao, ung dung bình tĩnh, cơ bản không giống như là một thiếu niên. Sau khi đạt tới trạng thái chiến đấu, nó còn trầm ổn hơn cả những người tu đạo mấy chục năm. Ở một bên, vẻ mặt của Thạch Tử Đằng đầy bình thản, giơ tay nhấc chân cùng kết hợp với thiên địa này, càng là hiện ra một loại đạo vận giống như một thế ngoại cao nhân. Tiếng thét vang vọng truyền ra, hai người gần như động thủ cùng một lúc, giết thẳng về phía của đối phương. Thạch Tử Đằng vung tay áo lên, một cơn lốc cuồn cuộn xuất hiện, trời đất xám xịt, cắt bay đá chảy, rất nhiều cung điện bị hất lên tận trời cao. May là ở bốn phía đều xuất hiện từng mảnh ánh sáng phong ấn nơi đây lại, nếu không, không có tạo thành tai nạn gì cả. Thế nhưng, ở giữa trường chiến đấu thì hoàn toàn khác nhau. Lốc xoáy xuất hiện, tiếng vang vù vù chói tai, tay áo vươn ra cứ như là một đám mây đen che kín bầu trời, từ từ hạ xuống, bao phủ cả thiên địa lại. Tụ lý càn khôn. Thế nhưng tất cả mọi người đều thất kinh. Đây là một môn đại thần thông của một vị thần nhân thuộc nhân tộc sáng tạo ra, cũng không có thuộc về Hồ Ma Linh, không cần nghĩ cũng biết Thạch Tử Đằng có cơ duyên lớn tới mức nào. Tay áo kia vùng ra che đậy cả thiên địa, muốn cưỡng ép Thạch Hạo vào bên trong. Nếu vào trong, vậy thì rất có thể thoát ra được. Nơi đó đã tự thành một thế giới, nên muốn giết chết nó thì chỉ có trong nháy mắt. Thạch Hạo cũng xuất thủ, trong tay liền xuất hiện một cái lòng dao tiễn màu vàng. Sau khi được nó gia trì thì hóa thành hai con dao long màu vàng, ngẩng đầu trong hư không rít gào. Phần đuôi của hai con dao long liền kết lại với nhau, thân thể dao long đồng thời hợp lại. Tiện thể sẽ tàn cơn lốc mang theo Thạch Hạo vọt ra từ trong tay áo lớn kia, nó cũng chưa từng bị thu vào trong. Tâm thần của mọi người chấn động, chỉ vừa bắt đầu mà đã dùng đại thần thông cỡ này rồi, đúng là làm cho người ta thán phục. Ở cảnh giới vương hầu, Tử Đằng tiến thật là xa. Trên mặt của Thạch Uyên là nụ cười, đây chính là cháu ruột của hắn và còn sinh ra một huyền tôn là trùng đồng, làm cho hắn cực kỳ thỏa mãn. Thạch Hạo đầy oai phong, vì đại bá này rất lợi hại, ở trong cảnh giới vương hầu có sức chiến đấu vô cùng ghê gớm, xếp hạng vô cùng cao, bởi vì chỉ bằng vào việc ra tay khi nãy thì nó đã biết được rồi. Hạo Nhi, ngươi phải cẩn thận đấy, đại bá sẽ không đường tay đâu. Thạch Tử Đằng lên tiếng, nơi sâu trong khóe mắt liền lé lên một ánh đỏ, khí tức tăng bọt, sát rẻ trắng sáng như tuyết, giờ càng như ngọc thạch. Hiển nhiên hắn đã nổi lên sát ý, đơn nhỏ này khiến cho hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Lúc này chỉ mới mười mấy tuổi mà đã đáng sợ tới như thế, tương lai sau này trưởng thành không biết sẽ đạt đến mức độ nào nữa đây. Một trùng đồng giả đã đủ kinh diễm rồi, không cần thêm một vị trí tôn thêm làm gì nữa. Đại bá, cần gì phải lắm lời như thế, động thủ đi nào. Thạch Hạo mở miệng nói. Nó hóa thành một vệt sáng áp sát về phía trước, sau lưng biển lớn trập trùng, một con huyền vũ màu đen vô cùng khổng lồ vọt lên, tỏ ra uy thế kinh người, trấn áp về phía của Thạch Tử Đằng. Thạch Tử Đằng thét lên một tiếng, toàn bộ mái tóc dài tung bay, sau người hắn phát ra từng tiếng binh khí va chạm vào nhau vô cùng điếc tai. Một mảnh thần kiếm do phù văn hóa thành, đồng loạt bay ra, tất cả đều sáng rực bay về phía trước. Đó như là một rừng kiếm, sắp xếp chỉnh tề, rất có quy tắc, có không ít, không nhiều, vừa vặn 36 thanh, dày đặc, đầm mạnh tới. Tiếng nổ long trời lở đất vang lên, còn giống như là con thú khổng lồ, từ thời tiền sử đang vươn mình. Đại dương sau lưng của Thạch Hạo trập trùng, huyền vũ vọt lên trên, thân thể khổng lồ mà che trước người của nó, không ngừng tỏa ra phù văn luyện hóa rất nhiều thần kiếm. Thân thể của huyền vũ vô cùng to lớn, mỗi một lần chuyển động đều vang lên những tiếng ầm ầm, va chạm với rất nhiều phù kiếm vang lên từng tiếng bong bong. Sau đó, huyền vũ xoay tròn, hóa thành một tấm khiên, đựng khắc rõ ràng đồ án hình quy. Những tiếng làng càng vang lên, lập tức nó đạp vỡ tan toàn bộ phủ kiếm, sức phòng ngự quá kinh nhân. Hay lắm! Thạch Tử Đằng kêu lên rồi nhanh chóng vọt tới, triển khai thế cận chiến. Hắn vô dung một trưởng, trong lòng bàn tay tỏa ra vô tận ánh lửa, cứ như là dung nham đang phun trào. Một con kim ô vọt lên, giáng cánh tấn công tới. Đây chính là biểu hiện của việc tu luyện bảo thuật tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, đã không dựa vào khuôn mẫu nào nữa rồi. Giơ tay nhấc chân đều có thể biểu hiện ra áo nghĩa thần thông. Đây vốn là một môn đại thần thông, thế nhưng giờ lại được cô đọng thành bột trưởng. Bảo thuật kim ô. Thạch Hạo không sợ, tay phải nắm lại oanh kích về phía trước. Tia máu chớp hồng nổ tung lên. Vô tận phủ văn bắn ra, cứ như là xuyên thủng cả trời cao, thành thế vô cùng dọa người. Bên trong nắm đấm của nó lao ra một con toan nghê, lắc đầu quẫy đuôi, ánh sáng chói mắt trông vô cùng sống động, va chạm với con kim ô kia. Rõ ràng là quyền đối trưởng, thế nhưng lại trực tiếp biến hóa thành bảo thuật đối nhau. Cao thủ đều như thế, mọi cử động đều có áo nghĩa phủ văn, thần uy không thể lường được. Cuối cùng trưởng của Thạch Tử Đằng va chạm với quyền của Thạch Hạo. Một con kim ô cào thét tán loạn giữa trời xanh, còn có một con toan nghê sáng rực gầm hét rồi cũng nổ tung ra. Thạch Hạo thất kinh, bàn tay của đối phương không ngờ lại cứng đến như thế, còn mang theo dụng cụ bảo vệ, tỏa ra phủ văn óng ánh, không ngừng tỏa ra thần lực mênh mông như biển cả. Phải đấm nát cho bằng được nắm đấm của nó. Một mảnh ánh sáng chói mắt giữa hai người bùng phát ra, cả hai đều bay ngược ra ngoài. Thạch Hạo không có việc gì, dùng hợp làm một với bất diệt kim thân, nên không hề khác gì với vương hầu cả, mạnh mẽ khiến cho người khác phải kinh hãi. Ánh mắt của Thạch Tử Đằng lạnh như băng, trên tay của hắn có dụng cụ bảo vệ nên có thể nhanh chóng tăng lên trường lực của mình. Trong nháy mắt có thể đánh nát người khác, không hề nghĩ rằng mức độ khủng bố của thân thể của đứa chất nhi này lại khủng bố đến như vậy, khiến hắn hoảng sợ, không thể nào thừa cơ phản đòn. Cứ như thế, hai người lại bắt đầu đại chiến, không ngừng xung kích, bùng phát ra từng mảng ánh sáng. Bóng người tung bay, động tác nhanh như chớp. Thạch Hạo lao xuống cứ như là một con côn bằng dương cánh. Toàn thân của nó sáng rực lên, từng cọng lông chim màu vàng xuất hiện, kèm theo đó là những đốm màu đen từ trên trời cao vồ giết xuống Thạch Tử Đằng. Thạch Tử Đằng không động, như là nằm phục trên mặt đất. Khi gần tới thì song trường của hắn giơ lên trên. Hơn nữa, ở sau thân thể của hắn vọt lên một lưỡi câu màu đỏ tươi vô cùng đáng sợ. Hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, phủ văn lưu chuyển tạo thành một con sinh linh giống như là thiên hạc, bao phủ lấy bản thân của hắn, tự như hắn ở trong cơ thể của bà cạp vậy. Thiên hạc va chạm với côn bằng, lần va chạm này vô cùng kịch liệt, chiếc đuôi vô cùng sắc bén của con bọ cạp phóng to đâm về phía mi tâm của Thạch Hạo, lập tức nó dùng cánh chim bằng ngăn lại, phủ văn bắn tung tóe, cứ như là trời long đất lở vậy. Thạch Tử Đằng bay ngang ra ngoài, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, khoe miệng chảy đầy máu. Đòn đánh vừa rồi bị hắn và côn bằng áp chế nên bị đánh văng ra ngoài. Hắn nhìn chằm chằm Thạch Hạo, thế nhưng cũng chẳng nói gì nữa. Thạch Hạo oai phong, tuy rằng không có thi triển bảo thuật côn bằng hoàn chỉnh, thế nhưng dù sao thì nó cũng tìm hiểu trong thời gian dài, nên một đòn tùy ý thì uy năng cũng lớn lên đến kinh người. Lẽ nào Thạch Tử Đằng không có nhìn ra điều gì trong đó? Mọi người khiếp sợ, vậy mà Thạch Tử Đằng lại bị thương, sao phong khi nãy hắn đã nếm trải một thiệt thòi lớn. Bên ngoài có rất nhiều người đều động bảo cụ bay thẳng lên trời xanh, đứng ở nơi này xa xa xem chiến. Sau khi nhìn thấy tình cảnh vừa rồi thì trở nên kiềm túc, quả nhiên đứa nhóc hung tàn được xưng là thiếu niên chí tôn thật lợi hại. Thạch Hạo cảm thấy tâm thần không yên, sau óc tự nhiên tê dại nên nhanh chóng tránh né. Một sợi tơ mỏng manh hơn cả tóc đâm thẳng vào tới mà xoẹt qua nơi gò má của nó, từ cọng tóc này cắt đứt liền rơi xuống. Cực phòng đáng sợ kia khiến cho trên mặt của nó xuất hiện một vết máu không ngừng chảy xuống. Phi trù phi tiên. Thạch Hạo khẽ nói, nó muốn đối phó với con thái cổ ma chú kia nên đã tìm hiểu qua thần thông của đối phương. Đây tuyệt đối là một đòn sát thủ, lặng yên không một tiếng động, khó lòng mà có thể phòng bị được. Tuy rằng chỉ là một sợi tơ, thế nhưng lại vô cùng cứng cỏi, không gì không xuyên thủng được. Có thể xuyên thủng rất nhiều bảo cụ, nhẹ nhàng và nhanh chóng. Vừa nãy khi vừa đâm trúng, nếu như nó đâm thêm một chút nữa, thì lập tức sẽ đâm xuyên não hải. Sợi tơ này được tạo nên từ phủ văn, sắc bén và mạnh mẽ vô cùng. Hai người đều chảy máu, thế nhưng không thể nào thương tổn vị trí yếu hại được. Đặc biệt là Thạch Hạo, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Sau khi lau đi vết máu, thì ánh mắt lóe lên, vết thương tự động khép lại. Đại bá, như vậy người không giết được ta đâu. Chất nhi, sao lại nói lời đó được chứ? Chỉ là luận bàn thôi mà. Ngươi cảm thấy đại bá không đủ tàn nhẫn à? Vậy thì ta sẽ cho người thấy. Thạch Tử Đằng lên tiếng, hàn quang trong mắt càng tăng lên. Trong tiếng lèng kèng, một mảnh ánh đỏ xuất hiện, rực rỡ mà chói mắt. Hắn lấy ra một bộ chiến y bằng kim loại màu đỏ thắm, đựng chia làm mấy chục miếng, nhanh chóng tiến tới cơ thể của mình rồi tổ hợp lại, bảo vệ hắn càng kín kẽ hơn nữa. Ánh mắt của mọi người hơi ngưng lại. Chiến y bằng kim loại này đỏ đậm như là thần hà, giống như là thần y. Hơn nữa, hình thù kỳ quái, hai bên thân thể có thêm mấy cái chân nhện. Thời khắc này, Thạch Tử Đằng cực kỳ giống với một con nhện lớn hình người, đồng thời trong tay cầm một đại kích màu đỏ thẫm, khiến cho trong vẻ thần võ ấy ẩn chứa một tia dữ tợn. Thạch Hạo thăm dò, thử lấy ra một bảo cụ, đó chính là chủy thủ được mua từ Thanh Lâm Viên, vô cùng sắc bén, không phải là vật phàm. Thạch Tử Đằng vung lên phường thiền họa kích, lưỡi kích màu đỏ thắm mà cắt qua. Hiện tại kiện bảo cụ kia đã bị chia làm hai nửa, sau đó nổ tung do bị phủ văn chấn động. Mọi người giật mình, đồng thời nhìn về phía thanh bình khí kia. Phương thiên họa kích này tuyệt đối không có bình thường, vô cùng sắc bén, lực phủ văn vùng đổ ra vô cùng mạnh mẽ. Chất nhi, phải cẩn thận đấy. Thạch Tử Đằng lạnh lùng nói. Đại bá, đại kích của người không tệ nha, cho ta mượn dùng thử nào. Thạch Hạo lên tiếng, con mắt phát sáng, tập trung vào cái đại kích đỏ đậm kia. Thắng ta sẽ cho người mượn. Thạch Tử Đằng nói thế, rồi một tay nắm đại kích, chỉ thẳng về phía Thạch Hạo đứng nơi xa. Một luồng sát khí hùng dũng lập tức sôi trào che kín cả bầu trời. Thời khắc này, bên trong võ vương phủ trở nên sờ xác tiêu điều, rất nhiều người run lẩy bẩy. Mà các cường giả các tộc xem chiến trên không trung cũng khiếp sợ không thôi, bảo cụ thật là ghê gớm đấy. Tốt lắm, vừa ra tay, đang thiếu một thanh binh khí hạng nặng, trước tiên cảm tạ đại bá nhá. Thạch Hạo tiến lên chuẩn bị động thủ. Thắng ta rồi hẵng nói nhá. Thạch Tử Đằng ra tay, đại kích đánh xuống, cứ như là một luồng chớp đỏ ngòm, lại giống như là biển máu mênh mông vô tận, từ không trung hạ xuống, sát khí thật ngập trời. Thạch Hạo né qua, đại kích như là tia chớp đỏ lòm, nhòm qua nhanh chóng đâm mạnh xuống, tạo nên một cơn lốc khiến cho người khác cảm thấy đau rát nơi mặt. Vù một tiếng, Thạch Tử Đằng lại chém tới, ánh đỏ đầy trời, huyết quang như thủy triều. Thành phương thiên hỏa kích này nhiễm sát khí quá nặng, chỉ là khí tức như thế cũng khiến cho một vài tu sĩ nhỏ yếu mềm nhũn cả người rồi. Thạch Hạo nghiêng người né tránh lưỡi kích sáng bóng như tuyết kia, sau đó vọt mạnh về trước rồi triển khai bảo thuật toan nghê. Lần này cũng không phải là một con toan nghê, mà là 10 con vô cùng điên cuồng, tất cả đều như là một ngọn núi nhỏ lao nhanh về phía trước. Lôi hải thú sơn. Có người kinh ngạc thốt lên, bảo thuật vận chuyển đến mức độ này thì hết sức kinh người, giống như là đang trồng chất 10 tầng thuật toan nghê. Tiền chấp hóa thành biển toan nghê đầy rẫy như là núi lớn đập tới. Thạch Tử Đằng thất kinh, không có sử dụng phương thiên họa kích nữa mà há miệng thét dài một tiếng. Lập tức một dải lụa vô tận được tạo thành từ phủ văn xuất hiện. Đó giống như là một dải ngân hà vậy. Đây chính là bảo thuật của ma chủ nhất mạch. Hắn cùng với dùng cách này để mà chặn lại những con toàn nghề kia. Âm một tiếng, dải lụa như bị những con toàn nghề vồ lấy dưới bóng vuốt. Tia điện xẹt xẹt ngang dọc khiến cho nơi đây trở nên nóng rực và chói mắt. Thạch Tử Đằng lại tiếp tục triển khai bảo thuật. Tuy rằng cánh tay được chiến y bằng kim loại màu đỏ thẫm bao lấy, thế nhưng lại biến ra một cái ống tay áo rất lớn, bao phủ lấy 10 con toan nghê vào bên trong. Tụ lý can khôn. Một đại thần thông này cũng không phải dùng tay áo thật sự để thi triển, nó chỉ là biến ảo ra mà thôi. Trên thực tế, nó có liên quan tới không gian, không quan hệ với những thứ khác. Sấm vàng chớp giật, 10 con toan nghê kia không ngừng gào thét trong ống tay áo đó. Cuối cùng ầm ầm vang lên, ống tay áo đựng cho phủ văn biến thành bị xé rách rồi nổ tung, mưa ánh sáng xuất hiện rồi tiêu tan giữa không trung. Thân thể của Thạch Tử Đằng run lên bần bật, thế nhưng rất nhanh ổn định lại thân hình, xoẹt qua một tiếng, đại kích giống như là tia chớp đỏ ngòm lần nữa bổ tới. Hơn nữa, lần này lại dâng lên phủ văn, tiếng trầm ngầm vang vọng kinh thiên bốn phía. Thạch Hạo giật mình, dùng bàn tay mạnh mẽ chống đỡ cái bàn của đại kích kia. Thế nhưng lưỡi kích tách ra, từ trên đại kích còn có một con rồng vô cùng to lớn màu đỏ thẫm lao về, vô giết về phía nó. Cảnh này quá chân thật, trông rất sống động. Đây chính là điểm khủng bố của bảo cụ này. Đây không giống sao, thế mà là một con rồng thật sự, có sự uy nghiêm cứ như là quân vương nhìn xuống thần tử. Bàn tay của Thạch Hạo liên tiếp biến hóa, cuối cùng kết ra ấn côn bằng, mạnh mẽ đánh về phía trước. Bốn phía chấn động thì mới có thể đánh tan con rồng to lớn này. Long huyết bảo binh, mọi người giật mình. Rốt cuộc hiểu được thanh đại kích này khác với những thứ khác ở điểm nào, vì sao khí tức lại kinh người tới như thế, vậy mà đã nhuộm qua máu rồng. Thanh đại kích này quả nhiên kinh khủng, Ta từng nghe qua thanh đại kích này, từng gặp phải một nhân duyên, từng được một giọt máu rồng nhỏ lên. Từ đó toàn thân đỏ tươi, ánh đỏ đầy trời, đồng thời uy năng của nó cũng tăng lên. Trên không trung nơi xa, một ông lão lên tiếng nói. Bảo cụ này quý giá ở chỗ, chính là chất liệu của nó, được nhuốm qua một giọt máu rồng. Đây chính là một thanh Long Huyết Chiến Kích. Hai người đại chiến với nhau, khiến cho người khác đờ ra chính là Thạch Hạo lấy ra một cái chén sứ nâng ở trên lòng bàn tay rồi xông về phía trước. Thạch Tử Đằng vô cùng thần võ, vô cùng uy mãnh, mà thiếu niên này tay đang nâng cái chén tiến về phía trước, so sánh từ đầu đến hiện tại khiến cho người khác không biết nói gì. Thế nhưng mọi người đều biết sự mạnh mẽ của binh khí không quan hệ với hình thái của nó. Cái chén này nó không chừng là một bảo cụ quý giá. Đại kích đánh tới, hư không run rẩy, con chân long bảo báo kia lần lượt vọt ra, tiếng rồng ngâm vang chín tầng trời, thân thể khổng lồ của nó cực kỳ khiếp người. Thạch Hạo giơ tay lên, chén nhỏ xoay tròn lượn lờ khí lạnh, miệng chén hóa thành một cái hố đen điên cuồng đốt lấy, cố gắng thu con đại long kia vào bên trong. Bùm một tiếng, cuối cùng phụ văn đổ tung, con đại long kia bị phá tan, lần nữa tiêu tán trên không trung. Chuyện này khiến người khác phải thán phục, cái chén này quả nhiên bất phàm, thần năng vô cùng. Thạch Hạo vô cùng vui sướng, từ khi dùng kiếm gãy phá tan phong ấn của đáy chén thì nó càng khiến biểu hiện sự bất phàm của mình. Cái chén này được đúc thành trong đó có một vài tài liệu có thần tính, nắm giữ phù văn bí lực vô cùng kinh nhân. Đại kích đầm tới, chén nhỏ bay lên, miệng chén nốt lấy mũi kích, chặn lại đoàn đại sát khí kia. Càng càng mấy tiếng, tia lửa văng ra khắp nơi, những trận chiến đấu tiếp theo rất kịch liệt, thanh đại kích không ngừng chém tới, nhỏ nhỏ, luôn luôn có thể ngăn cản đúng lúc. Đồng thời là miệng chén phát sáng, muốn nuốt chửng thanh đại kích kia vào trong rồi luyện hóa. Chén sứ này khiến người khác ngạc nhiên. Nơi xa xa trên không trung, chủ cửa tiệm một quán bán bình khí rậm rậm chân. Hắn là một người đã bán chén nhỏ cho Thạch Hạo khi ở Thanh Lâm Viên. Lúc đó không thể nhìn ra được điểm dị thường của cái chén nhỏ này. Bây giờ không ngờ nó lại phi phàm lên như thế, hối hận thì đã muộn rồi. Thạch Hạo đại chiến với Thạch Tử Đằng. Đây chính là một địch thủ vô cùng mạnh. Hai người va chạm với nhau kịch liệt, đột nhiên mấy cái chân nhện bên ngoài chiến y của Thạch Tử Đằng đều đâm ra ngoài, nhìn như là một con nhện hình người đang phát điên, rực rỡ và chói mắt. Hiểm long hiểm, Thạch Hạo trong là nhanh chóng rút lui, mấy cái chân nhện kia quét sang thân thể của nó, lưu lại một ít bóng mờ, vậy mà cũng khiến cho thân thể của nó xuất hiện một vài vệt máu. Chật nhì cần phải cẩn thận, Thạch Tử Đằng lên tiếng, âm một tiếng, mười toàn động thiên của Thạch Hạo mở ra, như là một vòng thần hoàn bao phủ thân thể của nó lại. Hơi thở của nó càng thêm mạnh mẽ hơn, gần như trong nháy mắt đã giam cầm hư không. Thạch Hạo vọt tới, một cước quét ngang đá thẳng về phía đầu lâu của Thạch Tử Đằng. Nếu như đá trúng, hơn nửa sẽ bị nứt thành bốn miếng. Thạch Tử Đằng quát to một tiếng, toàn thân phát sáng rồi mạnh mẽ tránh thoát, đặc biệt là thanh chiến kích lòng huyết trong tay kia, phát ra những tiếng rồng ngâm, cuốn theo hắn bay ngược trở lại. Thế nhưng trùng quỳ lại thì động tác của hắn cũng chịu phải ảnh hưởng. Việc giam cầm của Thạch Hạo cũng có tác dụng. Bịch một tiếng, một cước đá trúng bả vai của hắn, khiến cho cả người hắn bay tạt sang ngang. Đại bá, cẩn thận chứ? Thạch Hạo đứng ở phía sau lên tiếng. Thế nhưng trong lòng của nó lại vô cùng giật mình. Không ngờ đối phương của nó lại có thể tránh thoát khi nó giam cầm. Quả nhiên đã xem thường hắn rồi. Thạch Tử Đằng nghe thấy thế thì sắc mặt tái nhợt, há miệng phun ra một ngụm máu. Bả vai giống như bị bẻ gãy, từng cơn đau nhức truyền tới. Hắn ổn định lại thân hình. Bên cạnh hắn xuất hiện từng bóng dáng của Kim Ô, Bệ Ngạn, Ma Chủ, tất cả đều bao quanh hắn, phát ra ánh sáng vô lượng như là tôn hắn thành một vị ma vương. Thạch Tử đang nổi giận, vận dụng tất cả thủ đoạn để tăng sức chiến đấu của mình lên, khiến cho linh thần của mình xuất hiện. Thạch Hạo kêu lên một tiếng kỳ lạ ở bên cạnh nó, Huyền Vũ toan ghê côn bằng lần lượt xuất hiện, chỉ còn là con côn bằng thì bị nó áp chế, vì dưới con mắt của mọi người, nếu như bị phát hiện ra môn thần thông cái thế này thì đó ắt trở thành kẻ địch của thế gian. Ngoài ra, còn có sinh vật hình người, rồi chuông, rồi tháp, rồi kiếm, rồi đỉnh, lần lượt xuất hiện. Bởi vì nó không có nhiều bảo thuật, nên lấy phủ văn ngưng tụ thành những vật này, tạm thời mà thay thế. Thạch Tử Đằng thét lớn, phương thiên họa kích trong tay bổ xuống, kèm theo đó là một khí tức vô cùng khốc liệt. Quyết chí tiến lên phía trước. Thạch Hạo hừ lạnh, mở ra mười tòa động thiên, hóa thành một vầng thái dương rực rỡ. Còn chuông, tháp, đỉnh đồng vọt bay về phía trước đón lấy đòn đánh này. Vù một tiếng, huyết quang tăng vọt, uy thế của đại kích vô cùng kinh người. Cả người Thạch Tử Đằng rực cháy ánh đỏ va chạm với thiếu niên kia, chính là lấy cứng chọi cứng. Vào lúc này, Thạch Hạo bắt đầu vận dụng phủ văn bên trong nguyên thủy chân giải, dùng cốt văn bình thường nhất để mà diễn biến, có một loại sức mạnh khiến cho thứ tầm thường thành thần kỳ hiện ra. Cho đến nay, nó càng phát hiện ra được sự kinh người của bộ bí điển này, những hình ảnh chiến đấu của thần hiện lên trong đầu khiến cho nó cảm ngộ càng sâu sắc hơn. Sau đó, Thạch Hạo vung mạnh hai tay, mơ hồ đang dung nhập vào trong một loại đạo cảnh, hợp nhất cùng nhịp đập của thiên địa, như là đang cảm ngộ cái gì đó, vô cùng tự nhiên. Bên trong nguyên thủy chân giải, hàng loạt hình ảnh như là kim sĩ đại băng giết thần, chân hống thét vỡ ánh trăng không ngừng hiện ra trong suy nghĩ, như có như không, không ngờ nó lại thể hiện ra khí thế cỡ này. Thạch Tử đang giật mình, hắn cảm giác được khí tức của thiêu niên đứng đối diện đang thay đổi, như là mãnh thú thời hồng hoang, ép người vô cùng, tựa hồ có thể hét vỡ sơn hà, có thể hái xuống nhật nguyệt. Mười toàn động thiên phát sáng, sức mạnh giam cầm lại xuất hiện. Thạch Hạo bỗng nhiên thét dài, một quyền nện mạnh về phía trước. Thạch Tử đang giật mình tức giận, thân thể cứ như sa vào đầm lầy, khó có thể thoát khỏi được. Cuối cùng hắn run lên bần bật, thả thanh phương tiên hỏa kích xuống trong tay, rồi cả người bay ngang sang bên, phun ra đầy máu. Thạch Hạo hóa thành một vệt sáng đuổi theo, trong tay mang theo đại kích đánh mạnh về phía trước. Mọi người biến sắc mặt, sao lại nhanh như thế chứ? Đại kích đã đổi chủ rồi. Toàn nghề rít gào, thay chủ nhân tiến về phía trước, kết quả là bị chém nát, một luồng linh thân bị phá diệt. Thạch Tử đằng cao thét, ổn định lại thân hình rồi bắt đầu tái chiến. Đại bá, đa tạ rồi. Thạch Hạo cầm theo chiến kích lòng huyết, trên mặt lộ ra ý cười. Ngay khi nó tế luyện thanh binh khí này thì đã xóa đi dấu ấn của chủ nhân cũ rồi. Thạch Tử đằng sắc mặt âm trầm, thanh binh khí này mình yêu thương, trân trọng nhất lại bị cướp đi. Hắn lào lào vết máu nơi khóe miệng rồi hư lạnh một tiếng. Mọi người ồ lên, Thạch Tử đằng đường đường là một cao thủ cấp vương hầu vô cùng mạnh mẽ, vậy mà lại bị một thiếu niên cướp đi bình khí, miệng thì chảy máu tươi. Chuyện này khiến người khác hoảng sợ. Vậy thì chiến. Thạch Tử đằng phát điên, khí chất hoàn toàn khác với trước kia. Hắn cứ như là một con nhện hình người, cả người lợn lở ánh đỏ, con mắt vô cùng khiếp người. Mấy cái chân nhện trên giáp trụ đồng loạt chuyển động, hóa thành những thanh chiến mâu đâm về phía trước. Cùng lúc đó, toàn bộ linh thân cũng đồng thời phát huy. Những bảo thuật y như tụ lý càn khôn cũng được triển khai ra, kinh người đến cực điểm. Hắn đã điên cuồng, một con nhện hình người bùng phát, hàng loạt phủ văn lấp lánh, vô tận bảo quang bay lượn. Để quả thật như là một vị ma vương. Chẳng trách những đối thủ ngày xưa của Thạch Tử đằng đều chết hết cả. Một khi hắn phát điên thì không ngờ lại mạnh mẽ thế như thế. Rất nhiều người nói nhỏ. Thạch Hạo không dám khinh thường, đây chính là một trận chiến đấu gian khổ. Vị đại bá này của nó chính là một kỳ tài, thật sự mạnh mẽ siêu cấp. Hai người giao thủ với nhau, từ mặt đất đánh lên trên bầu trời, tiến thẳng vào trong mây mù rồi lại giết xuống tận mặt đất. Đầu đầu cũng là chiến trường, đầu đầu cũng có bóng hình bọn nó. Đi chết đi. Thạch Hạo thét lớn, nó cũng phát điên lên rồi, múa phương thiên họa kích lên, dường như cũng là một vị ma thần. Chuyện được phát sóng lúc 11:30 hàng ngày trên kênh Truyện Phun, mời quý thính giả đón nghe. Liên tiếp đánh tàn hai cái linh thần của Thạch Tử đằng, khiến cho bản thể của hắn cũng bị thương theo. Răng rắc mấy tiếng, Thạch Hạo đánh luôn một cái thân nhện trên giáp trụ kia. Tuy rằng màu sắc tương tự đều tỏa ra ánh sáng đỏ, thế nhưng giáp trụ này cũng không có nhiễm phải máu rồng. Cuối cùng Thạch Hạo liên tục nện mạnh, chiến kích tạt ngang trời, suýt chút nữa đã chém chết Thạch Tử đằng, khiến cho hắn máu chảy đầm đìa, chiến y bị phá nát. Thạch Hạo một cước đạp mạnh lên trên bộ ngực của Thạch Tử đằng, bộ chiến y kia nổ tung, mặc dù có phòng ngự, thế nhưng Thạch Tử đằng cũng bay ngược ra đằng sau, nằm trong lớp bụi mù. Thế nhưng hắn vẫn không có ngã nhào dưới đất, mà là nhanh chóng bay lên trời cao, vẫn muốn tiếp tục tái chiến. Bùm một tiếng, lần này Thạch Hạo giơ tay hóa thành một bàn tay màu đen, vỗ mạnh xuống bên dưới, giống như là một đám mây đen ép xuống bao phủ lấy thân thể của hắn. Lần này cả bàn tay lớn bao trùm cả người của Thạch Tử đằng lại, khiến cho hắn nện mạnh xuống mặt đất, bụi mù tỏa ra bốn phía. Thạch Tử đằng thất bại. Mọi người thở dài, một kỳ tài bại vào tay của chất nhi của mình, bại bởi tiêu điển chí tôn. Thạch Hạo giơ thành đại kích trong tay lên, định bổ nhào xuống bên dưới. Vào lúc này thiên địa cuồn cuộn, một luồng ma uy vô cùng khủng bố xuất hiện, sóng năng lượng kịch liệt vọt tới, khiến cho cả tòa võng vương phủ đều run rẩy. Thái cổ ma trù đã xuất hiện. Con nhện lớn của hồ ma linh đã tới, không phải dự đoán, và thời khắc mấu chốt, hắn đã chạy tới, mang theo mây đen đầy trời kinh động cả hoàng đô, thần uy vô cùng mạnh. Thanh đại kích trong tay của Thạch Hạo cũng nhấc lên, thế nhưng không thể nào đánh xuống dưới được. Sóng thần lực dữ dội tràn ngập mỗi tầng không gian, đó chính là người đứng mũi chịu sào.

Mọi người nghị luận sôi nổi, cảm thấy Thạch Hạo đã tránh được một kiếp, chỉ có mỗi nó là thở dài, vậy mà lại bỏ qua một cơ hội tốt đến như vậy. Rất nhanh, nó lại cảm thấy dễ chịu hơn, vẫn còn một cơ hội nữa, đại thọ nhân hoàng sắp tới, hơn nữa thời điểm đó còn xuất hiện những sinh linh thái cổ của thần sơn khác. Nếu như là cũng làm khó dễ với những người này, thì vừa vặn có thể bắt gọn cả đám. Hoàng đô trở nên sôi sục, đầu đầu cũng có tiếng bàn luận, Thạch Hạo đã tạo nên sóng gió ngập trời.